Vạn đạo Long Hoàng, chương 2435, lại một khối chấn ngục bia. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Không lâu sau đó, hiện trường dị tộc, bị chém giết không còn một mống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy vạn dị tộc, tổng cộng 16 cái thiên đế. Toàn diệt, Ngô Thái đại ca, ngươi làm sao trốn ra được? Nghe nói ngươi bị giam vào dị tộc vạn thế lao lung bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngô Lộ bay tới, nhìn xem Ngô Thái, hưng phấn không thôi. Ngô Thái ở không có bị bắt lại phía trước, liền cùng Ngô Lộ quan hệ rất tốt. Lúc này gặp nhau, tự nhiên cao hứng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói rất dài dòng, may mắn mà có Lục Minh huynh đệ. Ta cho các ngươi giới thiệu một chút. Ngô Thái chỉ Lục Minh cùng Kình Thương. Cho Ngô Lộ đám người giới thiệu một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu đầu Hoàng Kim Sư. Làm Ngô Lộ đám người biết rõ Kình Thương thân phận về sau, khó tránh khỏi giật nảy cả mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt rồi, trước thu thập một chút, về trước chấn ngục giới lại nói. Ngô Thái nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đón lấy, đám người đem dị tộc lưu lại vòng tay chữ vật, đủ loại binh khí lấy đi. Sau đó phi thân hướng về chấn ngục giới đi. Chấn ngục giới, giống như là một cái hắc sắc tràn ngập quang cháo, úp ngược lên tà thần giới đại địa bên trên, hình thành một phương thế giới. Địa hạt cuồn cuộn vô ngần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ rất nhanh, liền dựa vào gần chấn ngục giới. Lục Minh phát hiện, phía trước một lồng ánh sáng, chặn lại đường đi. Chấn ngục giới mặc dù có thể chống đối dị tộc tiến công, toàn bộ nhờ đạo ánh sáng này che đậy, bao phủ bát phương, dị tộc căn bản công không phá được đạo ánh sáng này che đậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến nơi này, Lục Minh sắc mặt hơi hơi khẽ động, bởi vì hắn cảm giác thể nội chấn ngục bia huyết mạch không ngừng vù vù phát ra nóng rực quang huy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phảng phất hưng phấn không thôi. Ông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phía trước tầng kia quang cháo cũng run rẩy một chút. Chuyện gì xảy ra? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngô Thái, Ngô Lộ đám người kinh hãi. Chấn ngục giới lồng ánh sáng, vạn cổ bất động, cho dù là đỉnh phong thiên đế oanh kích, cũng sẽ không có chút chấn động. Nhưng là, vừa rồi vì sao đột nhiên chấn động một cái? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chấn ngục giới người, đưa mắt nhìn nhau. Ánh mắt bên trong có chút sầu lo, mà Lục Minh cũng là trong lòng thất kinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chấn ngục giới, thật chẳng lẽ cùng chấn ngục bia có quan hệ? Bằng không thì, chấn ngục bia làm sao sẽ xuất hiện dị thường? Lục Minh trong lòng chuyển qua từng đạo suy nghĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn cảm giác chấn ngục bia giống như có loại muốn phá không bay đi cảm giác. Lục Minh vội vàng áp chế điều khiển chấn ngục bia, để chấn ngục bia ẩn phục ở trong cơ thể mình. Chấn ngục bia là áp chế đệ tam huyết mạch mấu chốt. Nếu là chấn ngục bia bay đi, có trời mới biết sẽ phát sinh cái gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chí ít, tạm thời không thể để cho chấn ngục bia bay đi. Đệ tam huyết mạch cho Lục Minh cảm giác giống như là một quả bom hẹn giờ một dạng. Ngô Lộ truyền ra tin tức. Không lâu sau đó, Quang Tráo tự động mở ra một cánh cửa. Lục Minh bọn họ đi vào Quang Tráo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi vào Quang Tráo bên trong, Lục Minh cảm giác thể nội chấn ngục bia dị động mạnh hơn. Chờ bọn hắn toàn bộ đi vào Quang Tráo, Quang Tráo lại lần nữa phong bế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngô Lộ, các ngươi không có sao chứ? Lập tức đã có người đón. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh một cái quét tới, rất nhiều người, toàn bộ đều là nhân tộc. Lưu trưởng lão, các ngươi nhìn xem, ai trở về? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngô Lộ cười to đi về phía trước, đón lấy một người có mái tóc trắng như tuyết lão giả. Lão giả kia ánh mắt quét qua Lục Minh đám người, lộ ra vẻ mừng như điên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngô Thái, Vương Kỳ, là các ngươi. Lão giả thấy được Ngô Thái bọn họ, mừng rỡ kêu lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này, trốn ra được, có đại đa số, cũng là chấn ngục giới nhân tộc. Thiên giới không nhiều, chấn ngục giới nhân tộc nhìn thấy Ngô Thái bọn họ trở về, tự nhiên cuồng hỉ. Lưu trưởng lão, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngô Thái đám người nghênh đón, các ngươi đều trở về. Tốt tốt tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lưu trưởng lão vẻ mặt tươi cười. Những người khác cũng là như thế. Nhiều người như vậy trở về, hơn nữa cũng là thiên đế cảnh cường giả. Chấn ngục giới thực lực có thể tăng cường một đoạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe nói các ngươi bị giam ở vạn thế lao lung. Chỗ đó, từ xưa đến nay, đều không ai có thể trốn tới. Các ngươi là làm sao đi ra? Có người hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những người khác cũng tò mò nhìn Ngô Thái bọn họ. May mắn mà có Lục Minh huynh đệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngô Thái đầu tiên là giới thiệu một phen Lục Minh bọn họ. Sau đó nói đơn giản một lần. Bọn họ là làm sao trốn ra được? Lưu trưởng lão đám người sau khi nghe xong, tự nhiên âm thầm lấy làm kỳ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh tuổi còn trẻ, thế mà liền có thể phá mở vạn thế lao lung cấm chế, thậm chí có thể đánh giết thiên đế. Bọn họ khiếp sợ không thôi. Trở về liền tốt, đi, ta thông chi trưởng lão hội, cho các ngươi chúc mừng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lưu trưởng lão nói, sau đó đem tin tức truyền ra ngoài. Đón lấy, bọn họ hướng về chấn ngục giới nội bộ bay đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chấn ngục giới phạm vi phi thường bao la, cùng một cái thế giới không có khác nhau. Bọn họ bay qua mảng lớn sơn hà. Đột nhiên, Lục Minh con người co lại nhanh chóng, khiếp sợ không gì sánh nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì, bọn họ phi hành một đoạn thời điểm, tại phía trước, xuất hiện một khối thạch bi. Tấm bia đá này, hết sức to lớn, đứng sừng sững ở trên mặt đất, đỉnh thiên lập địa, không biết cao bao nhiêu mét. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nó tản mát ra vô tận hào quang. Có một đạo quang trụ từ bia trên người xông ra, thẳng phá thiên tế. Ở bia trên người có ba chữ lớn, chấn ngục bia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chấn ngục bia, nơi này lại có một khối chấn ngục bia. Hơn nữa thoạt nhìn không phải là giả, mà là thực thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chấn ngục bia, chẳng lẽ có hai khối, thậm chí nhiều hơn? Giờ khắc này, Lục Minh trong đầu chuyển qua từng đạo suy nghĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ông, lúc này, Lục Minh thể nội, chấn ngục bia chấn động càng thêm kịch liệt. Đặc biệt là chấn ngục bia, ba chữ lớn. Hào quang rực rỡ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ông, phía trước, khối kia to lớn, chấn ngục bia cũng đột nhiên phát ra chấn động. Một cỗ ba động khủng bố, tràn ngập giữa thiên địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện gì xảy ra? Tất cả chấn ngục giới người đều sắc mặt đại biến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chấn ngục bia bỗng nhiên chấn động. Đây là cực ít phát sinh sự tình. Nhưng là, sự tình vẫn chưa hết. Khối kia đứng sừng sững ở trong thiên địa chấn ngục bia. Chấn động càng ngày càng lợi hại. Vù vù không ngừng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, oanh, không chỉ có như thế. Những phương hướng khác cũng truyền tới kịch liệt oanh minh. Cả phiến thiên địa đều đang chấn động. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tất cả chấn ngục bia đều đang chấn động. Làm sao có thể? Chấm, Lưu trưởng lão la thất thanh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chấn ngục bia là chấn ngục giới căn bản. Chấn ngục giới cũng là bởi vì có chấn ngục bia. Chấn ngục bia sinh ra loại kia quang cháo. Ngăn cách ngoại giới. Dị tộc mới đánh không tiến vào. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là không có cái kia quang cháo, dị tộc tập hợp đủ tất cả đại quân, chấn ngục giới khẳng định không phải là đối thủ. Muốn bị diệt, chấn ngục bia chưa từng có phát sinh như thế rung động dữ dội. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Lục Minh thể nội chấn ngục bia cũng điên cuồng chấn động, càng ngày càng kịch liệt. Đến cuối cùng, Lục Minh đã áp chế không nổi. Ông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trên người tản mát ra hào quang sáng chói. Sau đó, chấn ngục bia từ trên người hắn nổi lên, sau đó nhanh chóng biến lớn lên, hóa thành đỉnh thiên lập địa một tấm bia lớn, cùng phía trước chấn ngục bia sinh ra cộng minh, hô ứng lẫn nhau. Đây, đây là chấn ngục chủ bia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lưu trưởng lão, Ngô Thái, Ngô Lộ đám người nhìn thấy Lục Minh trên người chấn ngục bia, không thể tưởng tượng nổi giống to. Chấn ngục chủ bia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trong lòng hơi động, tâm niệm cấp truyền. Giờ khắc này hắn nghĩ tới rất nhiều. Bá, bá, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, nơi xa bay tới từng đạo hồng quang. Mỗi một đạo hồng quang bên trong, đều có một cường giả. Có lão giả, cũng có trung niên, có nam có nữ. Nguyên một đám khí tức cường đại, cũng là thiên đế cảnh nhân vật. Chấn ngục chủ bia, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khi bọn hắn nhìn thấy Lục Minh đỉnh đầu chấn ngục bia lúc, cũng nguyên một đám kinh hô, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.